Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, ngay tại thời điểm A Ly hết bệnh, Đông Vân Tường Thụy đột nhiên nói với hắn, có thể quay về đại lý bởi vì mọi chuyện cũng đã trôi qua, trong thành cũng không có thấy có người truy xét, coi bộ cũng đã an toàn. A Ly vừa nghe liền cao hứng, vội vàng thu thập tư trang. Nhưng Đông Vân Tường Thụy lại nói với hắn, y còn phải đi gặp một người. A Ly sửng sốt hỏi, ai nha, Đông Vân Tường Thụy nói. Chính là người vô danh đã viết Trung Cung Hiện Văn Lục. Nguyên lai Đông Vân Tường Thụy là người thật sự say mê sách, từ lúc ở đại lý đã đọc qua một cuốn tiểu thuyết mà hắn phi thường thích. Lần này vất vả lắm mới đến được kinh thành, không gặp được bản nhân thì như thế nào cam tâm. Vì thế phải đi đến những nơi bán sách chi ra 2 lượng bạc, cuối cùng cũng biết được nơi ở của người viết sách trước khi rời khỏi kinh thành, liền muốn tới bái phỏng một chút. A Ly tuy rằng cảm thấy thật phiền toái, nhưng nghĩ lại mấy ngày nay ăn uống ở đều là nhờ vào bạc của Đông Vân Tường Thụy, bồi hắn đi gặp thần tượng một chuyến cũng là chuyện phải làm thôi, vì thế nên cũng bằng lòng. Chỉ chốc lát sau, A Ly, Đông Vân Tường Thụy, Chỉ Thủy ba người căn cứ theo manh mối của thư phô lão bản, xuyên qua thiệt nhiều ngõ nhỏ quanh co khúc khuỷu, tiến vào một vùng ngoại ô ít người lui tới, cũng chính là đích đến. Phi Hương Xá, mới vừa nghe được cái tên Phi Hương Xá này, A Ly còn tưởng rằng là một nơi hoa tươi nở rộ, phi thường xinh đẹp. Ai ngờ vừa thấy bất quá cũng chỉ là một gian nhà cỏ tranh rách nát. Hơn nữa rời xa huyên náo, mọi nơi một mảnh hoang vu. Trong viện hoa dại không nhiều, nhưng cỏ dại lại dài không ít. Mộc bài đề 3 chữ Phi Hương Xá, lỏng lẻo bám trên thành cửa, gió thổi ngày phơi nắng, màu sắc cũng đã phai. Loại địa phương này, thật là nơi người có thể ở sao? A Ly nhíu nhíu mày, nghĩ thầm cũng không kém nơi của quỷ ở cho lắm. Có người ở sao? A Ly thay Đông Vân Tường Thụy giữ cửa, chỉ nghe phòng trong truyền đến một thanh âm lực hiền già nua. Người nào, không cần ở trong này cãi lộn, cái này gọi là cãi lộn, ta rõ ràng phi thường lễ phép. A Ly bị một câu của hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, phóng vào phòng ở chỉ thấy một người như bóng ma ngồi ở bên trong, quần áo rách nát vắt trên người, tóc chòm râu đều rậm rạp, bẩn hề hề, căn bản nhìn không thấy mặt. Dáng vẻ này không giống như một người dựa vào văn chương để kiếm cơm, căn bản chỉ là một người tên ăn mày. Quên đi, hiện tại không phải thời điểm để so đo ngoại hình của hắn. A Ly một trường đẩy Đông Vân Tường Thụy, gặp được rồi, thần tượng của ngươi còn không mau xin chữ ký. Trước tiên sinh, ta, Đông Vân Tường Thụy nhìn thấy thần tượng có chút khẩn trương. Các ngươi đi nhanh đi, lão nhân lạnh lùng nói. Ân, mọi người sửng sốt, nếu không muốn chết liền rời nơi này đi. Cái gì nha, có người muốn giết ta, bọn họ đã tới Phong Ba Đình cách đây 10 dặm cũng sắp tới đây rồi. Không thể nào, không hổ là tác gia, ngay cả cách nói cự tuyệt ký tên cũng đều phá lệ kỳ lạ. A Ly cảm thán, trong lòng cảm thấy không tin, nhưng ngoại trừ A Ly thì Đông Vân Tường Thụy cùng Chỉ Thủy hai người, giống như đã tin một nửa. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, Chỉ Thủy đi ra khỏi nhà, đem một cái chùy thủ cắm xuống đất, lỗ tai áp trên mặt đất ngưng thần lắng nghe. Đông Vân Tường Thụy cũng theo đi ra ngoài, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Chỉ Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Chỉ Thủy sắc mặt đại biến, đứng dậy bẩm báo Đông Vân Tường Thụy nói, cách đây 10 dặm, đích xác có tiếng vó ngựa vang lên, hơn nữa số lượng không ít, đại khái có 50 kỵ. Đoàn ngựa thô tốc độ cực nhanh, đã gần hướng tới nơi này rồi. Lão nhân kia nói chính là thật sự, bất khả tư nghị, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Vân Tường Thụy ngẩn người, quay đầu nhìn lại trong phòng. A Ly, Đông Vân Tường Thụy đi qua túm túm tay áo A Ly, hạ giọng nói. Chúng ta đi, đi, hắn không phải thần tượng của ngươi sao? Không ký tên à? A Ly giãy khỏi tay Đông Vân Tường Thụy, chỉ vào khiếu hóa tử kia. A Ly còn chưa dứt lời, cả người đã bị Đông Vân Tường Thụy ôm lấy khoát lên vai, ngạnh mang ra ngoài. Bỏ ta xuống, để ta xuống dưới, A Ly hai chân loạn đạp quyền đấm cước đá, nhưng vẫn là giãy không thoát, mắt thấy sẽ bị vác ra khỏi phòng, A Ly sốt ruột chỉ vào cái mũi khiếu hóa tử kia reo lên. Đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện nói là ta sẽ tin, ta không tin là có người đuổi giết ngươi đâu, ngươi bất quá chính là muốn đuổi chúng ta đi thôi, có gì đặc biệt hơn người. Chỉ chốc lát sau, đã không còn nghe thấy thanh âm ồn ào của A Ly. Phòng trong, khiếu hóa tử kia thở dài một hơi, thấp giọng nói. Nên tới, rốt cục cũng tới. Cách chương.